Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Negeri, 8, vẫn là quá yếu a. Negeri nhẹ nhõm đứng ở xương cốt bên trong đống cốt, hắn cho tới bây giờ còn tại áp chế thực lực, những người này xa xa không cách nào làm cho hắn cảm giác được áp lực. Hiện tại đối thủ của hắn chỉ còn lại có 6 người. Truyền kỳ du hiệp Grismodo, thần ân giáo chủ giáo Osgastin, đệ tử mục sư Luandona, thần ân kỵ sĩ Mason, Royer mặt thần bộ đội Smith Lancher, Avenger Jason Todd, 6 người này đều có các ưu điểm, đều coi là nhân loại loại nhân kiệt, cũng liền Luan cùng Mason hơi non nớt một chút, các người giác ngộ còn chưa đủ. Negeri dần dần cảm thán, cái thế giới này nhân loại đỉnh tiêm trình độ, liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Căn cứ đã biết tình báo, còn có thể ở bên trên bọn họ. Chỉ có Royer vị kia Eldritch, nếu như đỉnh tiêm chất lượng chỉ có như thế, bước chân của ta cũng đến không được bao xa. Negeri thở dài nói, phát triển cho tới bây giờ, hắn đã trải qua có thể cảm ứng được tầng bình phong kia. Tầng kia không thể vượt qua chướng ngại, nơi này dù sao chỉ là một cái đê ma thế giới. Vậy ta sẽ thấy thêm điểm thẻ đánh bạc đi. Negeri chậm rãi nói ra, chắc hẳn các người cũng chú ý tới đi. Tại Rhizomia, đại bộ phận tật bệnh cũng không tồn tại. Đây là bởi vì đại bộ phận có thể dẫn đến những tật bệnh đó sự vật đều ở trong lòng bàn tay của ta. Những hàng năm đó lui tới Reya thương nhân, bọn hắn ở trong này một đoạn thời gian, đều sẽ mang lên Reya đặc sản, ta ban ân tại bọn hắn đặc sản. Negeri nghiêm túc nói ra, những vật này bình thường đều là trạng thái ngủ say, đối với nhân loại vô hại, nhưng là một khi ta mệnh lệnh bọn chúng kích hoạt, bọn chúng liền sẽ hình thành tật bệnh. Cảm nhiễm bọn họ chủ ký sinh những cái kia du đáng trên đại lục thương nhân. Các thương nhân sẽ trở thành vi khuẩn gây bệnh, khắp nơi truyền bá ôn dịch, mà các ngươi còn thừa lại 6 người. Tiếp xuống các ngươi mỗi có một không cách nào làm cho ta hài lòng. Ta liền kích hoạt 10 cái thương bên trong cơ thể bệnh khuẩn. Tin tưởng ta, cái này đủ để nhấc lên một trận quy mô thịnh đại ôn dịch. Mặc dù này lại để thức ăn của ta ít hơn rất nhiều, nhưng là không quan hệ, ta có thể tiếp nhận cái giá như thế này. Vấn đề bây giờ là các ngươi có thể tiếp nhận sao? Negeri vừa nói, ánh mắt quét về phía trong đám người thần ân kỵ sĩ. Có lẽ là bởi vì vừa mới giết chết thi thể đồng bạn nguyên nhân, hắn lộ ra đặc biệt trầm mặc. Đương nhiên các ngươi cũng có thể toàn bộ đầu nhập vào ta, trợ giúp ta chấp trưởng càng nhiều địa phương hơn. Negeri cười nói ra, Reya tại quản lý của ta hạ đặc biệt phồn vinh. Sinh hoạt ở nơi này người sẽ không lại là đại bộ phận tật bệnh khốn nhiễu. Chỗ phải bỏ ra bất quá là một chút tế phẩm thôi. Ngẫm lại đi, cùng hàng năm những cái kia chết bởi bên trong tật bệnh so sánh, ta thu lấy tế phẩm có thể nói hết sức ít. Negeri cám dỗ nói ra, các ngươi lựa chọn tiến công ta, vốn chính là một cái quyết định sai lầm, thu hồi ngươi những mê hoặc đó người nói đi. Chris sửng, sốt một chút, trầm mặc một chút mới nói ra, mọi người chết bởi tật bệnh, là một kiện rất tiếc nuối sự tình, nhưng là hy sinh tế phẩm tuyệt đối là tà ác tiến hành, dùng tà ác sự tình đi tạo thành chính nghĩa kết quả. Có lẽ nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng là ta tin tưởng đây là một loại sai lầm. Nếu là sai lầm, vậy ta liền sẽ không tán đồng. Không tán đồng cũng không quan hệ. Vậy liền bộc phát ra toàn bộ tiềm lực đi, để cho ta xem một chút các ngươi giác ngộ. Neger cười lên, từ trên người Mason rời đi ánh mắt. Hắn biết thiếu niên kia đã trải qua khó mà đào thoát cạm bẫy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Negeri theo như lời nói, quả thật có mấy phần đạo lý, dùng càng trả giá thật nhỏ liền có thể diệt trừ đại bộ phận tật bệnh cái này một tai hại. nhưng là lúc kia Negri cũng đem chấp trưởng quyền lực lớn hơn. Có lẽ tật bệnh xác thực diệt trừ, nhưng là mang tới tai hại có thể sẽ càng nhiều. Nhưng là Mason không phải Chris, trải qua sự tình còn không có nhiều như vậy. Hơn nữa hắn từ nhỏ đối với hắn trùng kích nhiều nhất là khu dân nghèo những rất được đó tật bệnh khốn buồn bực những kẻ nghèo hèn. Lại thêm giết chết thi thể đồng bạn, khiến tinh thần của hắn xuất hiện lỗ thủng. Hắn đột nhiên cảm thấy nhóm người mình phản kháng Negri bản thân liền là sai lầm. Có sai lầm nên làm cái gì vậy, liền đi di bổ hắn đi. Hai từ, một thanh âm phảng phất tại đáy lòng dâng lên. Mason ánh mắt chớp động. Xem đi, người ở đây cùng thi thể khổ chiến, nhưng không thấy chủ giáo trợ giúp. Nhưng là Luan tao ngộ nguy hiểm, Osastin lại có thể kịp thời thân xuất viện thủ. Đây chính là người nghèo cùng quý tộc khác nhau. Bởi vì xuất sinh, cho nên Luan có thể trở thành Osgastin chủ giáo đệ tử. Mà ta vô luận lại cố gắng thế nào, lại không cách nào thực hiện tự thân mộng tưởng. Hiện tại ta thấy được một con đường khác. Có lẽ ở trong mắt người khác, con đường này là sai lầm. Nhưng là đối với ta mà nói, đây chính là chính xác. Mason nội tâm không ngừng xuất hiện loại này tạp nham ý nghĩ. Mặc dù sinh ra ở dân nghèo thân phận, để Mason nội tâm muốn hơi thâm trầm, nhưng là không thể phủ nhận hắn vốn là một cái không sai thiếu niên. Chỉ tiếc gặp Negri, tại Negri lực lượng tinh thần không ngừng dẫn dụ dưới, nguyên bản một chút không có ý nghĩa cảm xúc bị không ngừng phóng đại, trở thành áp đảo Mason nội tâm cuối cùng một gốc rơm ra. Mason nhấc lên kỵ sĩ kiếm, muốn khởi động ban ân, lại phát hiện tất cả ban ân đều ảm đạm không ánh sáng. Khóe miệng của hắn liệt ra mỉm cười giễu cợt. Liền thần cũng vứt bỏ ta sao, Mason? Nghĩ gì thế? Nhanh lên lên a! Luan thô thở phì phò nói ra, đối cứng lấy đau đầu lại một lần nữa vận dụng ban ân. Đi tịnh hóa những bệnh khuẩn đó. Hắn là Donna gia tộc trưởng tử, tương lai quý tộc, thậm chí thần ân giáo cao tầng. Thế mà bị một cái tà linh hù đến không cách nào động đậy. Lần này sỉ nhục, chỉ có đánh bại hắn có thể di bổ. Nhìn lấy Luan, Mason giơ lên kỵ sĩ kiếm. Trong không khí bệnh khuẩn chậm rãi hướng về Mason hội tụ. Osastin một mực mở ra hiểu biết chính xác ban ân. Đột nhiên một loại cảm giác bất tường tuôn hướng trong lòng. Kỳ thật lúc trước liền loáng thoáng có loại cảm giác này. Nhưng là bởi vì Negri tồn tại cảm giác quá mạnh, quấy nhiễu loại dự cảm này. Tận đến giờ phút này, Osastin mới cảm giác rõ ràng đến loại này bất tường đến từ chỗ nào. Xoay người liền thấy Mason trên người mang theo hắc sắc, giơ lên kỵ sĩ kiếm, nhắm ngay Luan chỗ cổ. Mason trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng là xâm nhập thân thể của hắn bệnh khuẩn càng ngày cũng nhiều. Negri thông qua bệnh khuẩn không ngừng truyền lại ý chí, để Mason tiến một bước hắc hóa. Mà Luan bởi vì quá độ sử dụng ban ân tinh thần không phấn chấn, còn chưa phát hiện đến từ sau lưng nguy hiểm, tiết chế ban ân, Osastin lần nữa dùng ra tiết chế ban ân, đi hạn chế Mason hành động, sau đó liền cảm giác ngực đau xót, một tay nắm từ lồng ngực của hắn vọt ra, trong lòng bàn tay nắm đúng là hắn cái kia khiêu động trái tim, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cũng không gì hơn cái này a, Osastin chủ giáo, Negri thất vọng nói ra, cứ việc của hắn tín ngưỡng lại thành kính, hắn vẫn là một người, có đủ loại nhược điểm, chủ ta, hy sinh, chấm ngoặc kép, Osastin đứt quãng phun ra mấy chữ, sau một khắc chói mắt hào quang tỏa sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.